Chương 32, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 32. Thích Hà nhíu mi. Như thế nào cũng đã đến lúc này, kia tiểu ngốc tử còn chưa có trở lại nên không phải là ở trên đường xảy ra chuyện gì a, trái lo phải nghĩ sau, Thích Hà vẫn là quyết định ra ngoài tìm xem. Tuy rằng Vân Phồn Tinh kia tiểu ngốc tử kẻ trộm bưu hãn, nhưng là đến cùng đầu óc không hảo xử, hơn nữa bộ mặt lớn còn rất dễ nhìn, quả là gặp gỡ cái gì mặt người dạ thú, sợ là sẽ mắc mưu. Thích Hà một đường từ ra tìm đến trường học, cuối cùng tại một cái góc góc hẻo lánh, nhìn thấy co lại thành một đoàn phồn tinh. Tiểu ngốc tử Phồn Tinh ủy khuất gần kề dương mắt, mượn mà hắc mâu bên trong ngậm hai buông lệ, là Thích Hà chưa từng đã gặp bộ dáng, nhược nhược hô một tiếng đau. Đau nơi nào đau, Thích Hà đem Phồn Tinh nâng dậy đến sau, từ trên xuống dưới kiểm tra một phen, không có nhìn thấy bất cứ nào miệng vết thương. Tiểu cô nương sờ bụng, mềm nhún ghé vào Thích Hà trong ngực, Thích Hà, ta đau bụng. Khá đau, so nàng bẻ gãy cánh tay đào đường hầm còn muốn đau. Thích Hà phát hiện mình thế nhưng dây hiểu. Cũng không phải bởi vì hắn đáng khinh được không, hắn chính là được rồi. Trước đó nhìn những kia không thể miêu tả tiểu nhân thư thời điểm, học được. Nữ nhân nếu muốn nói đau bụng lời nói, bình thường chính là bởi vì nguyên nhân này. Thích Hà ngồi xổm xuống, ngươi đi lên, ta có ngươi trở về. Cũng là, hắn cùng tiểu ngốc tử cùng nhau ở như vậy, còn thật không phát hiện Vân Phồn Tinh đến qua sinh lý kỳ. Có lẽ là bởi vì nàng ngây ngốc, giống một đứa trẻ duyên cớ, cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ đến nàng cũng có sinh lý kỳ chuyện này. Phồn Tinh ghé vào Thích Hà trên lưng. Giống chỉ nhuyễn nằm sấp gấu, hai bạch bạch cánh tay giữ ở Thích Hà cổ. Nằm sấp một hồi lâu như sau, mới phát giác được trở lại bình thường. Thích Hà nghe thấy được một cổ còn không có tán đi cay điều vị, tiểu ngốc tử, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi mới vừa rồi còn ăn cay điều ăn. Nàng đau, cho nên nhịn không được ăn nhiều vài hớp cay điều ăn ủi. Về sau đau bụng thời điểm, không chuẩn ăn. Vì cái gì lão đại tỏ vẻ không hiểu. Thích Hà, rất tốt, vấn đề này hỏi rất có kỹ thuật hàm lượng hắn trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết trả lời như thế nào. Thích Hà hai má nhất hồng, này hắn mẹ nên giải thích thế nào đâu, qua mấy phút, lão đại lại đặt câu hỏi, vì cái gì không chuẩn ăn. Thích Hà nhận mệnh thở dài một hơi. Thảo đối mặt một cái ngốc tử, hắn có cái gì tốt ngượng ngùng, không phải là cho nữ hài tử giải thích cái gì là sinh lý kỳ ăn kiêng vấn đề, cùng với sinh lý kỳ các loại chú ý hạng mục công việc sao, ngươi cho rằng hắn sẽ bởi vậy mà xấu hổ và giận dữ muốn chết sao, không, cũng sẽ không. Thích Hà từng câu từng từ cho Phồn Tinh giải thích. Nói đến cuối cùng, vẫn còn có châm lên đầu. Chính là loại kia ngươi nắm giữ tràn ngập kỹ năng, sau đó dạy cho một cái hoàn toàn không hiểu học sinh, mà học sinh này lại đặc biệt chăm chỉ hào học, ngươi nói cái gì nàng đều gật đầu, loại kia cảm giác thành tựu, chợt chợt, thượng đầu a. Phồn Tinh nghiêm trang gật gật đầu, rất nghiêm túc tiểu bộ dáng. Thích Hà trong lòng trấn an. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền trấn an không đứng dậy. Mua về vệ sinh miên sau. Lão đại tỏ vẻ sẽ không dùng. Thích Hà, là một cái lớp 11 trẻ tuổi nam sinh, Thích Hà cũng không biết, tại sao mình phải trải qua loại này xấu hổ sự tình, dù sao rất toan thích. Người bên ngoài khó có thể tưởng tượng toan thích. Nấu nước nóng, ngâm đường đỏ, thuận tiện còn mua mấy cái ấm của cưng. Chờ Phồn Tinh ngủ sau, Thích Hà mới mỏi mệt không chịu nổi trở về phòng. Siêu thần hào ngầm đau lòng được ai nhìn xem nó liền nói đây là chuyện này bức. Chiến thần đại nhân đều bị bức thành cái quỷ gì bộ dáng. Loại này hầu hạ người sự tình, thế nhưng đều làm được như vậy thuận buồm xuôi gió.